Nữ xứng ta tới sủng. Chương 38, chúng ta là tương ngộ. Góc truyện audio.com. A Sân trở lại cái nơi vô tận hắc ám kia. Mơ hồ thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở to rộng trên ngọc thạch. Bạc Linh không biết từ nơi nào toát ra tới, lập tức nhảy đến bả vai của nàng. Đóa hoa hơi nghiêng xem trên mặt mang theo cười nhạt A Sân. Sân, ngươi thật cao hứng. A Sân gật đầu, nhẹ giọng nói. Ân, A Sân dựa vào trên ngọc thạch, vẫn duy trì nhợt nhạt mà hạnh phúc tươi cười hồi lâu. Bạc Linh chần chờ một cái chớp mắt, hỏi, ngươi có hay không nhớ tới cái gì tới? Ta nên nhớ tới cái gì tới? A Sân hỏi, đó chính là không có nhớ tới. Đóa hoa Bạc Linh cong cong, có rất nhiều việc, ngươi nói có một ngày như vậy ngươi sẽ nhớ tới rất nhiều việc. Ngươi ngủ say một lần, liền sẽ đem sự việc xuất hiện qua không sai biệt lắm quên đi. Chưa từng có nhớ qua tới. A Sân hơi có chút tò mò. Ngươi biết vì cái gì? Biết a, Bạc Linh lắc lắc đóa hoa. Là chính ngươi phong ấn nha. Tính, mặc kệ nói cái gì ngươi cũng sẽ quên. Ta hẳn là may mắn. Ngươi không có đem thuộc về ta ký ức cùng nhau phong ấn. Bằng không, ngươi sẽ mất đi ta cái này bằng hữu. Hồi lâu, A Sân mang theo cười nhạt nhắm mắt lại ngủ. Không biết qua bao lâu, nàng lại tỉnh, khuôn mặt nhàn nhạt, ngủ say phía trước hạnh phúc cười nhạt phảng phất trước nay đều không có xuất hiện quá. Ăn ngon sao? A Sân theo bản năng trả lời. Ăn ngon, nàng mở mắt ra an vị ở một cửa hàng bánh kem. Nàng trước mặt là một phần tinh mỹ bánh kem nhỏ. Mặt trên có vài loại trái cây. Bơ là hồng nhạt. Phi thường xinh đẹp, bên trong khoang miệng của nàng, còn có hơi thở thơm ngọt mùi bơ. Nàng ngẩng đầu nhìn ngồi ở nàng đối diện xinh đẹp nữ nhân. Một đầu tóc quăn dài cuộn sóng lớn, lông mày hơi chút sắc bén, mũi rất cao, trên môi đồ chính là đỏ thẫm nhan sắc son môi. Chỉnh thể cho người ta cảm giác là tươi đẹp lại diễm lệ. Nhưng ánh mắt nữ nhân này, mang theo vài phần yêu thương. Ánh mắt đối phương vẫn luôn đang xem nàng, nhưng mà A Sân có thể cảm giác được, đối phương chỉ là thông qua nàng đang xem người nào đó. Nàng thử ăn một cái miệng nhỏ bánh kem, một lần nữa nhấm nháp bánh kem mỹ vị, hương vị xác thật thực không tồi. Nàng thích nhân loại thân thể, có thể làm rất nhiều việc, cũng có thể ăn rất nhiều mỹ vị, nàng thực hưởng thụ như vậy sinh hoạt. Sách, người bao lâu không có ăn qua bánh kem? Tô Vãn có chút tò mò hỏi. Nho nhỏ một khối bánh kem, thế nhưng có thể phẩm ra tới bộ dáng sơn hào hải vị. Trước mắt cái tiểu cô nương gầy yếu này, nàng lái xe đi ngang qua cửa hàng bánh kem cửa hàng thời điểm. Chỉ cần liếc mắt một cái nàng liền nhịn không được dừng xe. Hướng về đối phương đi đến. Nàng cho rằng cái này tiểu cô nương là nàng trong lòng nghĩ người kia. Đến gần lúc sau mới phát hiện, đây là một người khác, các nàng gần là lớn lên có chút giống mà thôi. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi đang xem cái gì? Ta đang xem bánh kem. Tô Vãn có chút tò mò, này tiểu cô nương thoạt nhìn cũng 18 tuổi, hẳn là không đến mức vì một khối bánh kem, ở chỗ này thủ lâu như vậy đi. Nếu thích, vậy đi vào mua a, không có tiền. Tô Vãn trong lòng ngoài ý muốn. Kỳ thật bộ dáng của nàng so với đối phương lớn cũng lớn hơn gần 2 tuổi. Ta cho ngươi mua đi. Cái kia không tốt lắm đâu. Tiểu cô nương bộ dáng thấp thỏm lại chờ mong. Làm Tô Vãn trong lòng mềm nhũn. Nắm nàng đi vào cửa hàng bánh kem. Nàng chọn một khối bánh kem tiện nghi nhất. Cuối cùng ăn thời điểm lại phảng phất ở đối đãi sang quý nhất điểm tâm ngọt. Còn muốn sao? Tô Vãn thấy A Sân đem một khối bánh kem ăn sạch. Hỏi, A Sân lắc đầu, một khối đã đủ rồi. Cảm ơn, không khách khí, Tô Vãn tiếng cười có chút sung sướng. Vì cái gì chất nhất ăn bánh kem như vậy? Hôm nay là ta 18 tuổi sinh nhật, chưa từng có ăn qua, muốn thử xem là cái hương vị gì. A Sân dựa theo ký ức trả lời, lại là làm Tô Vãn ngẩn ra, 18 tuổi, lần đầu tiên ăn bánh kem sao, nàng có chút đồng tình A Sân, này trong đó sợ là có cái gì không muốn người biết chuyện xưa đi. Đương nhiên, nàng không có hứng thú đi nhìn trộm riêng tư của người khác. Nàng nhìn mắt sạch sẽ mâm, trong lòng cái loại này thương tiếc là như thế nào đều thu không được. Ta lại cho ngươi mua một khối đi, không có chờ A Sân trả lời. Nàng tay cầm cầm túi, dựa theo nàng thẩm mỹ chọn lựa một khối sang quý lại hoàn mỹ bánh kem. Cuối cùng đem đóng gói tốt tiểu bánh kem đặt ở A Sân trước mặt. Thiệt tình nói một câu, sinh nhật vui sướng, cảm ơn, A Sân nhợt nhạt cười. Cái này làm nàng tỉnh lại linh hồn, nàng thực thích, chờ ngươi sinh nhật, ta lại đưa ngươi lễ vật, ta kêu Tần Sân, ngươi đâu, Tô Vãn, ngươi có thể lưu số điện thoại cho ta sao? A Sân lấy ra di động, chờ ngươi sinh nhật ngày đó, ta đưa cho ngươi lễ vật, Tô Vãn nguyên bản hẳn là cự tuyệt, nhưng đối phương đơn thuần ngây thơ bộ dáng, nàng bất chi bất giác liền báo ra bản thân số điện thoại. A Sân ghi nhớ dãy số, bát qua đi, Tô Vãn cũng tồn lên, tuy rằng nàng cho rằng giữa hai bên sẽ không lại có cái gì giao thoa. Ta còn có việc, phải đi, tái kiến, A Sân cầm bánh kem hộp, đứng ở cửa hàng bánh kem, nhìn theo Tô Vãn dẫm xinh đẹp giày cao gót, kéo ra cửa xe, cuối cùng lái xe rời đi, nàng mắt nhìn trong tay bánh kem, không biết cái bánh kem này hương vị thế nào. Có chút muốn ăn, đúng lúc này, di động của nàng vang lên, phi thường tốt, kế tiếp ta sẽ vì các ngươi sáng tạo cơ hội tương ngộ. Chỉ cần ngươi có thể làm Tô Vãn yêu ngươi, ngươi, mẹ ngươi liền còn có thể tiếp tục lưu tại biệt thự Tần gia. Điện thoại bên kia vang lên một đạo âm thanh lãnh khốc. Nhớ kỹ, nhất định phải làm được, bằng không các ngươi hai mẹ con liền dọn đi ra ngoài trụ đường cái. Ngươi làm được, ta có thể cho các ngươi mẹ con cả đời an ổn. Vĩnh viễn không tìm các ngươi phiền toái. Hiện tại ngươi tìm một chỗ chờ. Trễ một ít ngươi còn cần xuất hiện. Tới rồi thời gian, ta tới đón ngươi, mẹ ngươi bên kia không cần phải xen vào. Ta sẽ cùng nàng giảng. Ngươi cùng ta đi tham gia tụ hội. Điện thoại cắt đứt sau. A Sân tìm được một nơi cái có chỗ ngồi. Ngồi ở chỗ kia bắt đầu ăn trong tay bánh kem, nàng đôi mắt hơi hơi híp, bánh kem xác thật khá tốt ăn, lại ngọt lại thơm, vừa rồi người cho nàng gọi điện thoại tên gọi Tần Phong. Là cái này tiểu thế giới nam chủ, cũng là nàng thân thể này cùng cha khác mẹ ca ca. Nàng mụ mụ là kế thê, các nàng hai mẹ con, vẫn luôn đều không được Tần Phong thích, phải nói là căm ghét, chờ đến nàng ba ba sau khi chết. Tần gia cơ hồ thành Tần Phong không bán hai giá, ngày tháng càng không dễ chịu lắm, nguyên chủ mẫu thân có chút mềm yếu, vì lấy lòng Tần Phong, vẫn luôn đem chính mình phóng rất thấp, cái gì đều vì Tần Phong suy nghĩ, ngược lại khắt khe nguyên chủ ở mẫu thân trong lòng, Tần Phong so nàng cái này thân sinh nữ nhi còn muốn quan trọng. Lúc này đây Tần Phong phân phó nàng làm việc là, khiến cho Tô Vãn chú ý. Cũng làm Tô Vãn yêu nàng, tốt nhất có thể làm Tô Vãn cùng nàng chính thức ở bên nhau. Tần Phong làm như vậy mục đích là, làm Tô Vãn đối Diệp Tiểu Ca hoàn toàn hết hy vọng. Diệp Tiểu Ca, là thế giới này nữ chủ, cũng là Tần Phong hiện tại bạn gái. Diệp Tiểu Ca cùng Tô Vãn là sơ chung nhận thức, nàng gia cảnh không tốt, phải nói thực bần cùng, từ sơ chung đến cao chung lại đến đại học. Đều ở hưởng thụ Tô Vãn chiếu cố, nàng cũng biết cảm tình giữa Tô Vãn đối nàng dần dần ở biến hóa. Thẳng đến Tô Vãn cùng nàng ngả bài, Tô Vãn đối nàng thật sự là thật tốt quá, tốt nàng luyến tiếc mất đi một người như vậy một, liền quyết định cùng Tô Vãn thử xem, từ yêu đương bắt đầu, chỉ là mới vừa đáp ứng không lâu, Diệp Tiểu Ca liền gặp nàng chân mệnh thiên tử Tần Phong. Hai người thực mau rơi vào bể tình, Diệp Tiểu Ca thực sợ hãi mất đi Tô Vãn, lại không nghĩ bỏ qua này đoạn tình yêu chân chính này. Khởi điểm là gạt, sau lại thật sự là giấu không đi xuống, đành phải cùng Tô Vãn thẳng thắn, còn nói nàng kỳ thật thử qua, thật sự đối Tô Vãn vô pháp sinh ra thích cảm giác. Chỉ có thể đủ làm bằng hữu. Tô Vãn tuy rằng khổ sở, cũng không có nghĩ tới đi miễn cưỡng Diệp Tiểu Ca. Hai người khôi phục ngay từ đầu quan hệ. Tô Vãn đối Diệp Tiểu Ca, như cũ cùng từ trước giống nhau tốt, sợ Diệp Tiểu Ca chịu một chút ủy khuất, vì thế thỏa hiệp quá rất nhiều, còn làm ra vô số việc vi phạm nàng nguyên tắc, lấy Diệp Tiểu Ca thân thế. Cùng Tần Phong người như vậy yêu nhau muốn đi đến cuối cùng cũng không dễ dàng. Trong lúc sẽ đã chịu các loại đến từ ngoại giới cùng với hai người chi gian trở ngại. Cơ hồ mỗi một lần Diệp Tiểu Ca ủy khuất, đều là Tô Vãn xuất hiện cho nàng an ủi. Có thể nói, Tô Vãn tồn tại, đều tương đương với một cái ôn nhu. Tùy kêu tùy đến nam nhị, đồng dạng toàn tâm toàn ý thích nữ chủ. Nữ chủ biết bọn họ tốt. Cố tình chính là vô pháp thích bọn họ, lại không rời đi bọn họ ôn nhu, chỉ có chờ nàng tình yêu tu đến chính quả, bọn họ mới mình đầy thương tích ảm đạm xuống sân khấu. Một khi nữ chủ không hạnh phúc, bọn họ lại sẽ thần kỳ xuất hiện, bản thân tới nói, như vậy người tồn tại cũng là đủ thần kỳ, nguyên chủ là một cái có chút yếu đuối, mà bản tính thiện lương, nội tâm khát vọng tình thương của mẹ tình thương của cha. Cùng với huynh trưởng yêu tiểu cô nương, nàng ba ba cũng không thích nàng, nàng mụ mụ để ý vĩnh viễn chỉ có nàng ba ba cùng cha khác mẹ ca ca. Đương bị Tần Phong uy hiếp thời điểm, nàng lâm vào dãy dụa chung, bọn họ mẹ con nếu thật sự bị đuổi ra Tần gia. Nàng nhưng thật ra có thể tùy tiện đánh làm công sống sót. Nhưng nàng mụ mụ tuyệt đối sống không nổi, cái này có chút đáng thương tiểu cô nương. Lại không nghĩ đi lừa gạt một cái vô tội người. Cuối cùng, nàng quyết định dựa theo Tần Phong nói đi làm, báo đáp nàng mụ mụ cuối cùng ân sinh. Ở A Sân xuất hiện thời điểm, nguyên chủ không chút do dự nguyện ý giao ra chính mình quyền sử dụng thân thể. Nàng điều kiện duy nhất là, hy vọng kiếp sau có một gia đình cái ấm áp, không cần phú quý, chẳng sợ bần cùng, chỉ nguyện nàng có một đôi cha mẹ yêu nàng. Đối nàng này một đời mụ mụ, nàng gầy ốm khuôn mặt nhỏ thực đạm mạc, thỉnh ngươi đừng cho nàng đói chết ở đầu đường. Nàng là hôm nay buổi sáng 9 giờ ra tới, nàng không cần đi tìm lý do, chỉ cần Tần Phong đánh một chiếc điện thoại cho nàng mụ mụ Dư Mỹ Vân. Làm nàng đi ra ngoài một chuyến, Dư Mỹ Vân liền sẽ không chút do dự, tươi cười đầy mặt đem nàng trang điểm một chút đẩy ra cửa nhà. Còn sẽ dặn dò nàng, nhất định phải nghe ngươi ca ca nói, không cần chọc hắn sinh khí. Hiện tại thời gian là buổi chiều 5 giờ, trung gian Dư Mỹ Vân không có đánh quá một lần điện thoại. Tựa hồ thực yên tâm cũng không như thế nào để ý ra cửa nữ nhi. Có thể hay không có nguy hiểm, A Sân ngồi ở trên ghế công viên ven sông, cái miệng nhỏ từng ngụm ăn mỹ vị bánh kem. So phía trước kia mau bánh kem càng tốt ăn, đương nhiên giá cũng quý gấp 10 lần, mặt trên trái cây càng nhiều, làm hình dạng càng đẹp mắt, ăn xong bánh kem, nàng đem hộp ném tới thùng rác, lại ngồi ở tại vị trí cũ chờ đợi, trời dần dần ám xuống dưới, trên mặt sông ánh mỹ lệ ánh đèn, di động của nàng vang lên, nàng đứng lên, đem váy trên người nơi có nếp uốn vuốt phẳng. Khóe miệng nhợt nhạt tươi cười thu lại, hướng nào đó phương hướng đi đến, ở bên đường, một người nam nhân ăn mặc tây trang đã chờ, chẳng sợ ban đêm có chút thấy không rõ lắm, gần là hình dáng đều có thể đủ nhìn ra hắn lớn lên nhất định thực không tồi. Đại ca, A Sân rũ con ngươi kêu một tiếng, từ Tần Phong vị trí xem ra, này vẫn là cái kia yếu đuối lại nhát gan muội muội. Làm hắn không thích muội muội. Lên xe, A Sân đi theo lên xe, vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, cũng không cùng Tần Phong giao lưu, nàng cũng không muốn cùng cái linh hồn không quá thú vị này nói chuyện. Đối phương cả người lộ ra tới hơi thở, nàng không quá thích, nàng sợ một cái không kiên nhẫn, sẽ nhịn không được đem cái linh hồn hơi thở làm nàng chán ghét niết bào. Hôm nay là tiểu ca sinh nhật tụ hội. Tần Phong không thèm để ý A Sân không nói lời nào. Hắn đã thói quen cái này trầm mặc ít lời, một chút đều không thích tươi cười, còn chiếm cứ hắn cùng hắn mụ mụ nhà muội muội, ngươi cái gì đều không cần làm, ngoan ngoãn ngồi ở góc là được, trong chốc lát gặp được cái gì, ngươi cũng không cần hoảng, sẽ có người tới giúp ngươi. Tần Phong miệng rát treo vẻ tươi cười, nàng sẽ giúp ngươi. A Sân minh bạch, Tần Phong nói nàng, hẳn là chính là Tô Vãn. Đương nhiên nàng có chút tò mò, đợi chút nàng sẽ gặp được cái trường hợp kỳ quái gì. Chuốc rượu, cướp xác, quả nhiên cái này linh hồn vừa xuất hiện, nàng liền không quá thích. Đã biết, Tần Phong xem nàng cụp mi rũ mắt bộ dáng, suy cười, mất mặt, thật mất mặt, bất quá, tốt xấu có thể phế vật lợi dụng một chút. Muốn nàng thật có thể đến Tô Vãn thích, cũng coi như là cái kết quả tốt. A Sân đi theo Tần Phong phía sau, tuy rằng nàng không bị Dư Mỹ Vân thích, nhưng mỗi một lần ra tới, vì không ném Tần Phong mặt, Dư Mỹ Vân đều sẽ đem nàng trang điểm thật xinh đẹp. Nàng một bộ quần áo này, kỳ thật cũng thực sang quý, đây cũng là vì cái gì Tô Vãn kinh ngạc nàng một khối bánh kem đều ăn không nổi. Tần thiếu tới, đẩy ra một cái cửa phòng, bên trong đã có rất nhiều người. Bọn họ nhìn đến Tần Phong xuất hiện, đều đứng lên, trong đó bị rất nhiều người vây quanh ở trung gian một cái thực thanh thuần nữ nhân vui sướng nhìn Tần Phong. Vội vàng đứng lên đi đến Tần Phong trước mặt. Tần Phong, ngươi tới sớm như vậy à? A Sân ở phía sau đánh giá đối phương liếc mắt một cái. Đây là Diệp Tiểu Ca, mi mắt cong cong cười bộ dáng. Xác thật nhu nhược động lòng người, thực dễ dàng khiến cho người thương tiếc. Diệp Tiểu Ca cũng chú ý tới A Sân, có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm A Sân. Vị này chính là Tần Sân, Tần Phong giới thiệu nói, cũng không nói rõ ràng A Sân thân phận là hắn muội muội. Biết đến tự nhiên biết, không biết còn tưởng rằng nàng chỉ là Tần Phong một cái thân thích. Nghe được họ Tần, Diệp Tiểu Ca liền không thèm để ý, chỉ cùng A Sân gật gật đầu. Liền lôi kéo Tần Phong ngồi xuống. Kia một đám người, đều vây quanh hai người. A Sân chọn vị trí một góc ngồi xuống, nhưng cũng không quá khuất. Ít nhất người đẩy cửa tiến vào, có thể liếc mắt một cái nhìn đến nàng trong một góc. Tần Phong muốn nàng cho khiến cho Tô Vãn chú ý, nàng cũng muốn. Nàng thật sự là có chút tò mò, lấy Tô Vãn hiện tại trạng thái, đến tột cùng có cái dạng gì chấp niệm, mới có thể đem nàng đánh thức. Chỉ có tiếp cận Tô Vãn, nàng mới có thể đủ biết rõ ràng Tô Vãn nghĩ muốn cái gì. Nàng tới nơi này, chính là vì hoàn thành Tô Vãn trong lòng suy nghĩ, làm Tô Vãn hạnh phúc. Chung quanh tiếng chói tai tạp tạp, đều cùng A Sân không có quan hệ. Nàng chỉ an tĩnh ngồi ở cái góc này. Thế cho nên thời điểm Tô Vãn đẩy cửa tiến vào, xác thật liếc mắt một cái liền thấy được nàng. Trong lòng thập phần kinh ngạc, nhưng nàng cũng gần nhìn thoáng qua liền không có quản. Ánh mắt dừng ở toàn phòng lóa mắt nhất Diệp Tiểu Ca trên người. Tiểu Ca, Tô Vãn hô. Chỉ có Diệp Tiểu Ca cùng Tần Phong mới nghe ra Tô Vãn trong thanh âm mặt mang theo kia nhẹ nhẹ tình ý. Người khác đều chỉ cho rằng Diệp Tiểu Ca cùng Tô Vãn là bằng hữu tốt nhất. Khuê mật, Tô Đại Tiểu Thư như thế nào mới đến a? Tô Đại Tiểu Thư? Hôm nay chính là Tiểu Ca sinh nhật, ngươi làm Tiểu Ca tốt nhất bằng hữu, không biết sẽ đưa cái lễ vật gì cấp Tiểu Ca a? Dựa theo dĩ vãng trải qua tới xem. Tô Đại Tiểu Thư lễ vật cơ bản là thực quý lại đẹp. Nàng đối Tiểu Ca vẫn luôn đều thực tốt a, làm ta hâm mộ thực. Nếu là ta có Tô Đại Tiểu Thư băng hữu tốt như vậy. Giảm thọ đều được, Tần Phong thần sắc lạnh chút. Diệp Tiểu Ca lôi kéo hắn, thấp giọng nói, Tần Phong, Vãn Vãn nàng không có mặt khác ý tứ. Chúng ta đều đã giải thích rõ. Hiện tại chúng ta chỉ là tốt nhất khuê mật. Ân, Tần Phong nhớ tới chính mình an bài, gật gật đầu, nhỏ giọng nói, tốt, hôm nay là Tiểu Ca sinh nhật, liền không nói những cái đó mất hứng nói. Diệp Tiểu Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đến Tô Vãn, nàng vẫn là thật cao hứng. Tô Vãn lấy ra chính mình chuẩn bị lễ vật, nàng đem hộp đưa cho Tô Vãn, ánh mắt ôn nhu nói, sinh nhật vui sướng, cảm ơn ngươi, Vãn Vãn. Diệp Tiểu Ca nhìn Tô Vãn xoay người ngồi vào một bên. Phảng phất ở cùng nàng xa cách, trong lòng có chút không đành lòng. Vãn Vãn, ngươi ngồi xa như vậy làm cái gì? ngồi lại đây à, không cần. Người bên kia tất cả đều là người. Ta tổng không thể đủ đem người nhà đuổi đi đi. Tô Vãn khuôn mặt nhẹ nhàng nói. Căn bản nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Cẩn thận Diệp Tiểu Ca vẫn là phát hiện Tô Vãn miễn cưỡng. Trong lòng phi thường áy náy. Đi lên liền đem Tô Vãn kéo lại đây. Chung quanh người thức thời. Đương nhiên vì hai người làm vị trí. Tới ca hát đi, thật lâu không có cùng Vãn Vãn ca hát. Chấm, bởi vì đối Tô Vãn áy náy. Nàng quên mất bên người còn có một cái ghen Tần Phong. Nhưng bởi vì đây là Diệp Tiểu Ca sinh nhật tụ hội. Tần Phong đều ở chịu đựng. Chờ hai người sướng ca. Hắn nhịn không được, lấy ra di động cấp A Sân đã phát một cái tin nhắn. Đi toilet, A Sân ngắm mắt tin nhắn. Đứng lên, tức khắc hấp dẫn không ít người chú ý, Diệp Tiểu Ca hỏi. Tần Tiểu Thư, có chuyện gì sao? Ta đi toilet, A Sân nhàn nhạt trả lời. Diệp Tiểu Ca gật gật đầu. Ngượng ngùng nha, quên tiếp đón ngươi, không cần để ý nga. A Sân lắc lắc đầu. Xoay người đi ra phòng, một màn này cũng bị Tô Vãn nhìn đến, nàng đối A Sân thân phận có chút tò mò, nhưng cũng không tò mò đến đi thám thính, các nàng hôm nay mới thấy qua hai lần, A Sân dựa theo Tần Phong chỉ thị đi toilet, ở gương trước mặt đứng 5 phút đồng hồ, đi ra toilet, nghênh diện đi tới ba cái say khướt nam nhân, nàng híp híp mắt, bất động thanh sắc đứng ở tại chỗ. Ba nam nhân cũng thấy được nàng, mắt sáng rực lên, cà lơ phất phơ đi đến nàng trước mặt, tiểu muội muội, một người tới chơi, A Sân gật gật đầu, ân, cùng ca ca mấy cái cùng đi chơi chơi, thế nào, A Sân lại gật đầu, được, bộ dạng sảng khoái như vậy, làm ba nam nhân hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ nhận sai, tiểu muội muội tên gọi là gì, A Sân thực ngoan ngoãn trả lời, Tần Sân. Không sai, ba người lẫn nhau nhìn mắt, bất quá nhớ tới cố chủ phân phó. Bọn họ chỉ cần đùa giỡn cái tiểu cô nương này, đem nàng khi dễ khóc là được. Một khi có người tới cứu nàng, bọn họ liền hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nhìn khuôn mặt bình tĩnh, treo cái túi sách nhỏ A Sân, bọn họ có chút đau đầu. Loại này không khóc không nháo, tiểu cô nương ánh mắt thẳng tắp nhìn bọn họ. Bọn họ muốn từ nơi nào xuống tay đùa giỡn đâu? Bọn họ có phải hay không phương thức lên sân khấu không đúng? Không nên là, bọn họ hỏi tiểu cô nương một người tới chơi. Đối phương sẽ sợ hãi né tránh. Hỏi lại cùng nhau chơi chơi thế nào? Đối phương không nên trả lời. Không, ta phải đi sao? Vì cái gì? Nàng đáp ứng rồi. Chúng ta đi mặt trên phòng chơi chút thú vị thế nào? A Sân nhìn mắt thang lầu, đi lên chơi cái gì? Rất nhiều trò hay, ngươi muốn chơi cái gì liền chơi cái gì? Sẽ không các ca ca dạy ngươi? A Sân nghĩ nghĩ, trả lời, được, sau đó nàng đeo túi nhỏ. Đầu tiên lên lầu, ba nam nhân tức khắc ngốc lăng tại chỗ. Này, này liền lên lầu, có phải hay không có chút không đúng a? Trước đi lên. Mặc kệ dùng cái phương pháp gì. Đem nàng lộng khóc, khiến cho chú ý là được rồi. Ân, khóc là được rồi, dù sao đều là khóc. Quản nàng như thế nào khóc, trước bắt được tiền lại nói. Ba người bay nhanh đi theo A Sân lên lầu. Đem nàng nho nhỏ vây quanh ở trong đó. Thoạt nhìn nàng giống như là bị uy hiếp giống nhau. A Sân đi theo bọn họ vào phòng. Ba nam nhân nhìn A Sân ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa. Dùng một đôi sạch sẽ con ngươi nhìn bọn họ, giống như đang hỏi, các ngươi không phải muốn cùng ta chơi sao? Nhanh lên, chúng ta tới đánh bài đi. Có thể thắng tiền cái loại này. Một người nam nhân linh quang chợt lóe. Đúng vậy, chúng ta đánh bài, tiểu muội muội muốn thắng tiền sao? A Sân kéo kéo túi. Muốn thắng tiền, nhưng không có tiền vốn. Ta chơi không được, chúng ta mượn ngươi a, ba người chăm miệng một lời nói. Quá kích động, nàng rốt cuộc có phản ứng. Bọn họ đã nghĩ đến một biện pháp tốt, làm nàng thua tiền, chờ thua một số tiền rất lớn. Nàng khẳng định sẽ khóc. Được, A Sân khóe môi treo lên cười nhạt. Chúng ta bắt đầu đi. Ba người xoa tay hầm hè, đều cho rằng đối phó một cái không đến 20 tuổi tiểu cô nương. kia còn không phải nhẹ nhàng, quá đơn giản, liền chờ nàng thua tiền thua khóc. Gì, vừa rồi đi ra ngoài vị kia Tần tiểu thư có việc. Như thế nào còn không có trở về? Tô Vãn đã ngồi xa một ít, nghe được bên người một nữ nhân nhỏ giọng nói, khiến cho nàng chú ý, theo bản năng hỏi một câu. Nàng không có trở về sao? Nàng quét mắt phòng, xác thật không có nhìn đến cái thân ảnh nhỏ gầy kia. Nàng nhớ tới Tần Sân họ Tần, lại nghĩ tới đối phương hôm nay tao ngộ, cùng với đã từng nghe nói quá Tần gia một ít việc. Trong lòng đối Tần Sân thân phận, có suy đoán, nhưng nàng cũng gần là kinh ngạc, không có nghĩ quá nhiều. Không trong chốc lát, nàng bên tai lại xuất hiện việc về A Sân. Một cái từ bên ngoài đi vào tới không lâu nữ nhân nhỏ giọng nói. Ta nhìn đến Tần tiểu thư cùng ba nam nhân lên lầu trên phòng đi. Không biết có phải hay không nàng bằng hữu, có thể là đi, bằng không Tần tiểu thư như thế nào sẽ cùng bọn họ cùng nhau đi lên. Diệp tiểu ca ở ca hát, Tần Phong an vị ở Tô Vãn đối diện, cũng nghe tới rồi những lời này. Hắn gần nhướng nhướng mày, khẽ cười một tiếng, nàng thích chơi liền đi chơi, không cần phải xen vào. Tô Vãn uống một ngụm rượu, nhớ tới buổi chiều gặp được A Sân trường hợp, trong lòng hơi không yên tâm, cái tiểu cô nương kia vừa thấy liền rất đơn thuần. Tần Phong không thèm để ý, nàng không thể đủ nhìn đến một cái sạch sẽ cô nương bị người khi dễ. Nàng dẫn theo túi, nói một tiếng đi toilet, vội vàng rời đi, đi đến lâu trên phòng. Nàng gõ gõ cửa, cách chương.